Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1220, Đại Thế Giáng Lâm 2 hợp 1. Chương 1218, Đại Thế Giáng Lâm 2 hợp 1. Sóng biển mơ hồ, giữa trời chiều thuyền nhẹ nhàng dập dờn ở trên mặt nước. Mưa phùn rả rích, trên thuyền bóng người chưa từng bị giọt mưa ảnh hưởng. Sắc trời dần tối, gió nhẹ lay động cuối sợi tóc của bọn họ. Một chút thuyền bắt đầu ra biển. Sắc trời giáng hồng cũng tại không cam lòng thối lui. Giang Hạo nhìn xem bong tàu lên nữ tử, nhẹ giọng mở miệng, ngươi cần rất mạnh người sao? Ta nhìn không thấu được ngươi thực lực. Ngươi nói không mạnh không yếu là cảnh giới gì? Nữ tử hỏi. Giang Hạo cười không nói, chỉ là vuốt vuốt tấm lệnh bài kia. Đối phương nếu là minh bạch, nên sẽ xem ở lệnh bài trên mặt mũi mở miệng nói nhiệm vụ. Nếu như không rõ, vậy thì càng tốt, vạn vật trung yên người đến, chỉ là mình thất bại. Như thế cũng có thể tại Hồng Vũ Diệp nơi đó bàn giao. Nữ tử nhìn qua Giang Hạo hồi lâu, cuối cùng nói, người biết Thiên Âm Tông sao? Nam Bộ Thiên Âm Tông. Giang Hạo lặp lại một lần, hắn ngược lại là không nghĩ tới, thế mà còn đụng tới một cái muốn đi Thiên Âm Tông. Vâng, Nam Bộ Thiên Âm Tông. Nhiệm vụ của chúng ta chính là cái này, nữ tử gật đầu nói. Tiền bối muốn tiếp sao? Nếu như muốn tiếp, ta liền cáo chi tiền bối tình huống cụ thể. Giang Hạo gật đầu, ngươi nói đi, đến lúc đó ta sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi. Tiền bối kia muốn cái gì? Nữ tử thật không có nói thẳng tương tình. Nghe vậy, Giang Hạo nở nụ cười. Cao thâm khó lường nói. Ta tự nhiên là muốn vạn vật trung yên, nữ tử nhìn qua người trước mắt. Cảm giác không quá chân thực. Người trước mắt nhất định có cái khác mục đích. Nhưng đối phương có thể như thế thong dong, cũng không phải nàng có thể chọn. Đại thế đến, Thiên Âm Tông nhất định bị không ít thế lực vây quét. Nguyên nhân cụ thể nhất thời bán hội nói không rõ. Tóm lại kế hoạch bước đầu tiên chính là muốn bọn hắn đánh nhau. Bước thứ hai là dùng máu của bọn hắn dẫn xuất một con sông, nữ tử chăm chú mở miệng. Dẫn xuất một con sông? Là cái gì sông? Giang Hạo hơi có chút hứng thú. Đương nhiên, vạn vật trung yên kế hoạch có thể biết được. Hắn cũng vui vẻ ý. Bởi vì có bọn hắn địa phương, bình thường đều rất nguy hiểm. Vạn vật trung nói qua, những này người bất quá tiểu đà tiểu nháo. Có thể kia là đối toàn bộ thiên địa, mà đối một phương tông môn, tuyệt đối là ghê gớm đại sự. Mà Giang Hạo ngay tại trong tông môn, tự nhiên cần cẩn thận ứng đối. Không cẩn thận liền có thể đem mình góp đi vào. Nữ tử chân thành nói. Đến từ đặc thù một mảnh bầu trời sông, tên là Tử Tịch Chi Hà. Tử Tịch Chi Hà. Giang Hạo trong lòng ngoài ý muốn, mình chưa từng nghe nói qua con sông này. Tử Tịch Chi Hà đến từ đặc thù một mảnh bầu trời. Các ngươi là định đem sông dẫn tới Thiên Âm Tông? Giang Hạo hỏi, không phải chúng ta muốn đem sông dẫn đi qua, mà là âm thầm tìm tòi nghiên cứu người. Phát hiện chỉ có tại Thiên Âm Tông mới có thể dẫn xuất đầu kia sông. Người của chúng ta nghiên cứu hơn 100 năm, hẳn là sẽ không sai. Cho nên phải đi Thiên Âm Tông. Kế hoạch khác cũng là vì phối hợp cái này, nữ tử nói. Giang Hạo gật đầu. Như thế không giữ quy tắc lý lẽ, mặc kệ là Thiên Cực Ách Vận Châu, Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu, Thiên Cực Mộng Cảnh Châu, đều là đến từ Thiên Âm Tông. Hiện tại có một đầu Tử Tịch Chi Hà. Không đủ. Xem ra những này người cũng chưa nhằm vào Thiên Âm Tông, mà là Thiên Âm Tông thiên nhiên liền phải đối phó. Giang Hạo trong lòng cảm thán, làm ổ tại nơi thị phi, không biết Bạch Chỉ trưởng lão có thể hay không chịu đựng được. Cụ thể muốn làm thế nào? Cần ta làm sao phối hợp? Giang Hạo mở miệng nói ra, chúng ta sẽ cùng Nam Bộ Tông Môn liên thủ, cho trợ giúp oanh mở Thiên Âm Tông. Nếu như có thể, ta hy vọng ngươi có thể trước chúng ta một bước đạt tới Thiên Âm Tông. Đại thế sắp đến. Lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm, cần càng nhiều chuẩn bị, cũng liền không cách nào cùng những này người bắt được liên lạc, nữ tử nói. Giang Hạo gật đầu, danh sách đâu? Các ngươi có dự định như thế nào tới hợp tác? Cụ thể chúng ta đã thông báo cho bọn hắn. Hiện tại chính là cần người cầm đầu. Nhưng là những người kia đều không yếu. Người có thể ngăn chặn sao? Nữ tử hỏi. Giang Hạo một mặt tự tin. Tự nhiên, như thế nữ tử cũng không có suy nghĩ nhiều. Mà là giao ra một phần danh sách. Là đối tượng hợp tác danh sách. Còn lại chính là cùng bọn hắn bắt được liên lạc. Làm một lần dẫn đầu đại ca. Bất quá vẫn là không sao biết được hiểu tình huống cụ thể. Cũng là gấp không được. Đến lúc đó lại nói. Đại thế đến, sự tình đúng là không ít. Thu hồi danh sách, Giang Hạo nhìn đối phương chân thành nói. Ta nhớ được vạn vật trung yên có một quy củ. Nếu là làm việc vậy liền khả năng chết ở bên ngoài. Mỗi cái người hẳn là đều sẽ lưu lại nguyện vọng. Đúng không? Người muốn lưu. Đối phương hỏi. Giang Hạo lắc đầu. Ta không cần. Bởi vì ta sẽ không chết. Ta muốn thấy nhìn các ngươi nguyện vọng. Đối phương do dự một chút. Đem một phong thư đưa cho Giang Hạo. Tiếp nhận phong thư. Đối phương hỏi phải chăng còn có việc. Giang Hạo lắc đầu. Như thế kia người liền quay người rời đi. Thật là có vạn vật trung yên người. Hồng Vũ Diệp không khỏi mở miệng. Người vận khí tựa hồ một điểm không kém. Nắm tiền bối phúc mới nhanh như vậy tìm tới. Giang Hạo mở miệng. Mình tiên lộ đều đoạn mất. Hẳn không có cơ duyên gì khí vận. Mà bên người Hồng Vũ Diệp định không phải phổ thông người. Bình thường tu vi càng cao người. Càng là có khí vận. Hồng Vũ Diệp cũng sẽ không ngoại lệ. Sau đó hắn hiếu kỳ hỏi một câu. Tử tịch chi hà là địa phương nào chảy ra? Hồng Vũ Diệp nói thẳng. Đông Cực Thiên. Đông Cực Thiên. Giang Hạo có chút khó có thể tin. Đông Cực Thiên tại Thiên Âm Tông. Hồng Vũ Diệp lắc đầu. Không tại. Nhưng là Đông Cực Thiên sẽ cùng vài chỗ cộng minh. Nếu là có người dẫn đạo. Xác thực sẽ chảy ra từ tịch chi hà. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Hắn rất hiếu kỳ Đông Cực Thiên đến cùng là cái gì. Đáng tiếc Hồng Vũ Diệp cũng không có giải thích. Cũng chỉ có thể đến lúc đó lại nói. Như thế liền mở ra phong thư kiểm tra một hồi. Trên đó viết bốn người. Cái thứ nhất ứng Vũ Minh. Nguyện vọng là hy vọng có người hỗ trợ giết thiên nhân tộc Tư Đồ Tĩnh Tĩnh cùng với nàng đạo lữ. Cái thứ hai Cơ Lộng Nguyệt. Nguyện vọng là hy vọng có người hỗ trợ nhặt xác. Tốt nhất có thể tại mộ địa trồng đầy hoa. Thuận tiện khắc xuống một câu không kém nói. Cái thứ ba Sở Thiên Sơn. Nguyện vọng là hy vọng đem thiên thánh giáo mộng thiên thiên đao vạn quả. Cái thứ tư Liễu Trình Trình. Nguyện vọng là giết đại thiên thần tông Khâu Cổ Kỳ bản thể cùng tất cả phân thân. Nhìn xem bốn người này. Giang Hạo cảm thấy mình vừa mới gặp tiên tử không phải cái thứ hai chính là cái thứ tư. Cái thứ hai không biết vì cái gì không có cựu nhân. Mà cái thứ tư hẳn là bị người của đại thiên thần tông lấy phân thân chi pháp tra tấn. Xác thực sẽ như thế. Đại thiên thần tông tinh thần phân thân cao minh vô cùng. Rất khó toàn bộ giết chết. Dù là có thể phân biệt phải chăng đại thiên thần tông người. Cũng không xác định phải chăng triệt để tìm tận. Nhất là tinh thần pháp tu luyện tới cực hạn. Coi là thật phân thân vô số. Phong Hoa đạo nhân chính là đạo này người nổi bật. Thu hồi đồ vật. Giang Hạo liền quyết định đến lúc đó nhìn một chút bốn người này. Bọn hắn chú định không cách nào đứng tại mặt trận thống nhất bên trên. Nhưng nếu là bọn hắn chết tại trong tay mình. Như vậy tương lai thuận tiện, có thể giúp một tay hoàn thành nguyện vọng. Có lẽ từ vừa mới vị kia tiên tử gặp phải nàng lúc, liền cơ hồ quyết định bốn người sinh tử. Như thế xem ra, ta cũng thật sự là một cái tội ác tài trời người, Giang Hạo tự diễu. Có thể đây là không thể làm gì sự tình. Nhân từ có đôi khi đối với mình quá tàn nhẫn. Tử tịch chi hà nhất định không phải đồ tốt. Mỗi lần bị dẫn xuất mình liền có thể lâm vào vô tận vực sâu. Tại Giang Hạo cảm khái lúc, đột nhiên một thân ảnh từ Bích Vân Các ra. Chính là Xích Long, huynh trưởng ngươi còn ở nơi này. Xích Long hăng hái rơi xuống. Gặp đây, Giang Hạo nhếch miệng lên. Hiền đệ, có chuyện còn không có nói cho ngươi. Huynh trưởng cứ việc nói. Núi đao biển lửa, chấm ngoặc kép, vào lúc ban đêm. Bong tàu lên lưu lại một cái sắc mặt trắng bệch Xích Long. Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp sớm đã rời khỏi nơi này. Huynh trưởng vẫn là hiểu ta. Xích Long nắm tay bên trong chữ vật pháp bảo, có chút vui mừng. Thiên Âm Tông, Giang Hạo trở lại viện tử, trong lòng phiền muộn, mặc dù đạt được đủ nhiều long huyết, nhưng là mình lại thua lỗ 100 vạn, hơn 400 vạn còn sót lại hơn 300 vạn. Xích Long dạng này hiền đệ, coi là thật không lấy vui, vĩnh viễn không gặp nhau. Hồng Vũ Diệp không bao lâu liền rời đi, chỉ là để Giang Hạo trồng thật tốt hoa. Đại thế sắp đến, biến hóa mới sẽ dần dần xuất hiện. Mặt khác còn cảnh cáo một câu, nói không có dưỡng tốt hoa phải thừa nhận nguy hiểm. Đối phương thật lâu không có lấy cái này nói chuyện, bất quá đối phương bất kể có hay không cảnh cáo, Giang Hạo đều sẽ đem hết toàn lực dưỡng tốt thiên hương đạo hoa. Đại thế sắp đến, những vật này đối với hắn đều có chỗ tốt, chỉ cần khí tức không tiết lộ là đủ. Cái này cũng là không khó, có âm dương tử hoàn tại, không có khí tức rời đi. Bây giờ Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn đã thu hồi, ngũ ma ân oán cũng giải quyết, xác thực không có đặc biệt cần để ý chuyện làm. Còn lại sự tình chính là chờ đợi đại thế. Tiểu Ly ngược lại là phải nhiều để ý một chút, cần chờ đợi thời gian đến. Như thế Giang Hạo trùng điệp thở phào một cái, ngồi tại cây bàn đào hạ bắt đầu pha trà. Hắn hôm nay muốn là ổn định tâm thần, căn cơ đầy đủ ổn, mới có thể làm càng nhiều sự tình, dành thời gian cũng có thể đi vô pháp vô thiên tháp, nhìn một chút Mộc Long Ngọc, thuận tiện đến làm cho Mịch Linh Nguyệt hỗ trợ chữa trị cửu thiên chiến giáp 6 trang. Bạch trưởng lão không có tiếp tục đưa tiễn cái khác cửu thiên chiến giáp, dẫn đến chiến giáp đối mặt ngũ ma bực này cường giả tác dụng không phải rất lớn. Bất quá chiến giáp 6 cái về sau, có thể giao phó mình ý. Có lẽ có thể thử giao phó đạo ý, có lẽ có thể tạo được mấu chốt tác dụng. Về phần tăng cường, muốn chờ kế tiếp 6 trang, về sau thời gian vẫn là muốn cho mới chiêu đệ tử giảng đạo thuyết pháp. Theo thời gian trôi qua, mới chiêu đệ tử càng ngày càng nhiều, tùy theo mà đến chính là nội ứng thực lực cũng càng thêm cao minh. Giang Hạo yên lặng nhớ kỹ, không có ý định hiện tại kinh động bọn hắn. Linh dược viên những cái kia nội ứng tạm thời cũng không có bất cứ vấn đề gì. Người của Đại Thiên Thần Tông còn chưa động tác, băng tinh sự tình cũng tại lên men. Mà trừ đó ra, Giang Hạo càng thêm chú ý chung quanh tình huống. Sau 3 tháng, linh khí trở nên nồng đậm, không biết rõ tình hình đệ tử mừng rỡ vạn phần. Một chút khuyết thiếu linh khí tấn thăng đệ tử, ở thời điểm này lần lượt tấn thăng, phù lục giá cả thẳng tắp hạ xuống. Nghề phụ không tốt giả linh thạch. 6 tháng sau, tiên khí bắt đầu ở trong tông môn xuất hiện. Mặc dù tiên phía dưới không cách nào minh xác cảm giác được, nhưng là mỗi cái người đều có thể cảm giác 1-2. Chung quanh khí tức trở nên càng thêm ôn hòa, mà lại thương thế khôi phục nhanh hơn. Một chút bối rối nhiều năm thương thế cũng bắt đầu buông lỏng. Từng cái đệ tử đều đang nhanh chóng tăng lên. Hết thầy tất cả đều tại cho thấy, đại thế sắp đến, Giang Hạo cũng đang chờ đợi một ngày này, đồng thời vì một ngày này làm đầy đủ chuẩn bị. Trên người hạt châu, viện tử linh dược, còn có tông môn tình huống. Trong tông môn, hắn chú ý nhất chính là nội ứng. Thời gian 1 năm đi qua rất nhanh. Năm sau, trung tuần tháng riêng, Giang Hạo từ trong sân ra, dự định tiến về ngoại môn giảng đạo thuyết pháp. Chợt hắn cảm giác linh khí xuất hiện chấn động, cuồn cuộn mà di chuyển, tiên khí như là biển mây quét sạch bát phương. Trên bầu trời bởi vì tiên khí cuốn lên, xuất hiện ngũ thải hà quang, rất nhiều biến hóa để Giang Hạo cảm giác thiên địa đang chấn động. Cảm nhận được đây hết thảy, hắn dừng lại bộ pháp ngửa mặt nhìn lên bầu trời, đập vào mắt là chân trời hào quang, sau đó có lưu tinh xẹt qua, mang theo đại đạo khí tức. Sau đó oanh một tiếng, lưu tinh ầm vang nổ tung, hóa thành ngàn vạn sao trời vung hướng đại địa. Đứng tại chỗ Giang Hạo khi nhìn đến những này trong nháy mắt, vốn trong lòng đối thiên đao thức thứ 6 nghi vấn trong nháy mắt giải khai. Thậm chí bắt đầu minh ngộ thức thứ 7, nếu như lúc này tu luyện, đối với mình sẽ có không ít chỗ tốt. Cảm thụ được đây hết thảy, Giang Hạo trong lòng có chút cảm khái. Đại thế tới. Bách hoa trì, ban ngày sao trời, hướng đại địa mà tới. bầu trời phảng phất rơi ra tuyết lớn. Bạch Chỉ cảm thụ được hết thảy, rung động trong lòng tột đỉnh. Nàng có thể rõ ràng phát giác được, tự thân tiên thể đang nhanh chóng rèn luyện, thậm chí ẩn ẩn có đại đạo vết tích. Đây là làm thật tiên ngộ đạo đánh xuống cơ sở, là bình thường rèn luyện tiên thể không có. An tâm tiếp nhận cơ duyên như vậy, có lẽ có cơ hội nhìn thấy đại đạo một góc. Mặc dù nàng không rõ phía trên cảnh giới, có thể tuyệt đối là người tu chân tha thiết ước mơ cơ duyên. Trưởng giáo, nàng thấp giọng cung kính hành lễ. Chuẩn bị xong chưa? Đứng tại trong đình Hồng Vũ Diệp mở miệng hỏi. Các đại mạch chủ đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Dù là không có tiến vào đăng tiên đài, cũng cưỡng ép tiến vào, Bạch Chỉ mở miệng nói ra. Hồng Vũ Diệp khẽ gật đầu. Vậy là được, ta sẽ vì các ngươi ngưng tụ càng nhiều đại thế cơ duyên. Đem hết toàn lực đi tấn thăng đi. Có thể hay không nhanh người một bước, liền nhìn chính các ngươi. Thoại âm rơi xuống, nàng cất bước đi vào trong bụi hoa. Rút ra một thanh vết rỉ loang lổ đao. Phía trên hiện đầy vết rách, là Bán Nguyệt. Trở về chuẩn bị đi, Hồng Vũ Diệp mở miệng nói ra. Bạch Chỉ cúi đầu rời đi. Cùng ngày, Thiên Âm Tông phong tỏa tông môn. Tất cả mọi người bắt đầu tu luyện. Giang Hạo đứng tại chỗ, cảm giác trong lúc vô hình có một đạo lực lượng phóng hướng chân trời. Ngay sau đó vô tận sao trời cực kỳ chói sáng. Sau đó bắt đầu rơi xuống. Là tuyết trắng tuyết, rơi xuống đất tức hóa. Là đại đạo cơ duyên. Nam Bộ Hoàng Thành, Bích Trúc đứng tại viện tử của mình bên trong, nhìn về chân trời sao trời nở nụ cười. Liệt tổ liệt tông phù hộ, rốt cuộc đã đến. Xảo Di tiến nhanh nhập ta chuẩn bị bên trong. Nam Bộ một chỗ sa mạc, một vị nam tử mặc áo bào đen đi trên đường. Tại cảm nhận được tinh quang thời điểm, mới cởi áo bào đen nhìn ra xa chân trời. Xấu vô cùng mặt để người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Đại thế tới. Có lẽ ta có thể nhờ vào đó tìm tới tiểu mị vị trí. Thượng An đạo nhân nỉ non tự nói. Sau đó mang lên áo bào đen tiếp tục tiến lên. Lần này, bước chân hắn bắt đầu xuất hiện sinh cơ. Đại đạo cơ duyên đã ở trên người hắn hiển lộ rõ ràng. Tiên thể cũng lấy cực nhanh tốc độ rèn luyện. Bắc Bộ, Cảnh Đại Giang ba người còn tại đi đường. Bọn hắn chính lấy cực nhanh tốc độ về Thiên Văn Thư Viện. Không nghĩ tới tại hải ngoại gặp Long tộc cái này cổ lão tồn tại. Làm trễ nải lâu như vậy, Cảnh Đại Giang hơi có chút không cam lòng. Không tại thư viện, không có pháp vì bọn họ ngưng tụ càng nhiều cơ duyên. Chúng ta mấy cái lão gia hỏa vốn là không có cơ hội. Không nghĩ tới còn tổn thất bọn hắn. Chỉ ít tận mắt thấy đại tiền bối không có việc gì. Đó chính là truyền kỳ, dâu dài lão giả nói. Không được. Đại tiền bối bên kia chiếu khán đến, thư viện cũng phải chiếu khán đến, hai tay đều muốn bắt, Cảnh Đại Giang chân thành nói. Sau đó trên người hắn lực lượng bộc phát, chiếu rọi chân trời, ta dùng bí pháp đưa các ngươi trở về, còn lại giao cho các ngươi. Người đây, không có dâu ria lão giả hỏi, đại thế đến, thiên đạo trúc cơ nhất định phải hiển lộ rõ ràng, nàng tại cái khác địa phương còn tốt. Đã tại Bắc Bộ, ta tự nhiên muốn bảo đảm nàng bình an vô sự. Minh Nguyệt Tông người không nhất định có thể tìm tới nàng, Cảnh Đại Giang chân thành nói. Vậy liền nhanh điểm, dâu dài lão giả lập tức nói. Sau đó lực lượng chiếu sáng bốn phương tám hướng. Bất quá một chút thời gian, nguyên địa chỉ còn lại thở hồng hộc Cảnh Đại Giang. Chậm hồi lâu, hắn xuất ra cái ghế ngồi xuống. Bắt đầu uống trà, lần này thân thể không được. Không có biện pháp, có thể an tâm nghỉ ngơi. Biết nơi nào có vấn đề cũng vô ích. Trời sập liền để người cao tới chống đỡ. Mình tinh bì lực tẫn. Hiện tại nếu là có người đưa tin tức, hắn xác định vững chắc không nghe. Năm mới ngày đầu tiên. Cầu nguyệt phiếu. Hết chương.